Tuyệt thế dược thần, chương 1300, thần cấp linh dược dược tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần đan tự nhiên là thu, bất quá muốn xem ngươi luyện chế chính là cái gì phẩm giai thần nguyên đan rồi. Chúng ta vạn bảo lâu đều là phẩm chất cam đoan, thấp hơn trung phẩm thần nguyên đan, chúng ta là không thu. Hồng Âm nội tâm khiếp sợ, nhưng là trên mặt bình tĩnh như trước. Hơn nữa nàng thập phần nghi hoặc, thiếu niên này tựa hồ rất thiếu tiền bộ dạng. Thế nhưng mà nếu như hắn thật sự hội trận đạo luyện đan, lại làm sao có thể cùng thành như vậy, liền hoàng cấp phòng tu luyện đều thuê không dậy nổi. Diệp Viễn nhưng lại không có để ý Hồng Âm, mà là hỏi. Không biết các ngươi giá thu mua cách bao nhiêu? Hồng Âm ngược lại là không có không kiên nhẫn, trả lời. Trung phẩm thần nguyên đan 25 khối, hạ phẩm thần nguyên thạch, thượng phẩm thần nguyên đan 80, cực phẩm thần nguyên đan 400 khối. Trung phẩm thần nguyên đan giá bán là 30 khối, hạ phẩm thần nguyên thạch, thượng phẩm là 100 khối, cực phẩm là 500 khối. Vạn bảo lâu đã thu mua đan dược, tự nhiên là muốn lợi nhuận chênh lệch giá. Cái giá tiền này đã là rất công đạo rồi, trên thực tế, bán tối đa hay vẫn là hạ phẩm thần nguyên đan. Đại đa số võ giả, chỉ có thể tiêu phí được rất tốt hạ phẩm. Bởi vì thần nguyên đan là võ giả tu luyện phòng đan dược, trung phẩm còn đỡ một ít. Thượng phẩm động phải kể là 100 khối thần nguyên thạch, bình thường võ giả thật đúng là tiêu phí không dậy nổi. Về phần cực phẩm thần nguyên đan, vậy thì thật sự là thiên giới. Bất quá vạn bảo lâu đi chính là tinh phẩm lộ tuyến, cho nên không được cấp bậc hạ phẩm thần nguyên đan, bọn hắn căn bản không bán. Diệp Viễn gật đầu, hướng Hồng Âm chắp tay nói, đa tạ cô nương rồi. Nhìn xem Diệp Viễn bóng lưng rời đi, Hồng Âm đôi mắt dễ thương lưu truyền. Tuy nhiên nàng cũng không cho rằng Diệp Viễn có thể luyện chế ra thần nguyên đan, nhưng lại đối với Diệp Viễn lên tâm. Tiến vào phòng tu luyện về sau, Diệp Viễn dựa theo vô trần theo như lời phương pháp, trực tiếp đem thần thức chìm vào trấn giới bia, bỗng nhiên thấy hoa mắt, trực tiếp tiến nhập một mảnh màu ngà sữa trong không gian. Diệp Viễn phát hiện, tại đây thời gian tốc độ chảy, quả nhiên so ngoại giới nhanh hơn rất nhiều. Tiền bối, bắt đầu đi, Diệp Viễn hít sâu một hơi. Ánh mắt kiên định nói, hắn chỉ có 10 ngày, thì ra là trấn giới bia trong 100 ngày thời gian. 100 ngày thời gian dùng để luyện thành trận đạo luyện đan, đây là một cái vô cùng gian khổ khiêu chiến, hắn không có bất kỳ một chút thời gian đi lãng phí. Đây là một cái cơ hồ không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Vô Trần nói, cùng phàm cấp đan dược so sánh với, thần đan luyện chế cánh cửa cao hơn ra rất nhiều. Người đã từng luyện chế qua nghịch đạo đan. Cái kia đan dược tuy nhiên kinh diễm, nhưng là còn là phàm cấp đan dược phạm trù. Thần cấp linh dược, cho dù là đê đẳng nhất thần cấp linh dược, hắn dược tính phức tạp trình độ, cũng là phàm cấp linh dược vạn lần, thậm chí 10 vạn lần, 100 vạn lần. Cho nên, muốn luyện chế ra thần đan, nhất định phải trước quen thuộc thần cấp linh dược dược tính. Đây là một cái dài dòng buồn chán quá trình, thế nhưng mà, người chỉ có 10 lần cơ hội. Diệp Viễn mua sắm linh dược, tổng cộng là thập phần thần nguyên đan lượng. Nói cách khác, hắn chẳng những muốn dùng cái này thập phần linh dược quen thuộc dược tính, còn muốn dùng bọn hắn đến nếm thử luyện đan. Hơn nữa, còn nhất định phải luyện chế trung phẩm thần nguyên đan thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này độ khó, quá lớn. Vô Trần thở dài, tiểu tử, là tiên lâm thiên tôn, cũng không có khả năng hoàn thành như vậy luyện chế. Cũng thật sự là làm khó ngươi rồi. Diệp Viễn cười nói, tiền bối, những cảm khái này, chờ Diệp Viễn thất bại về sau nói sau không muộn. Vô Trần ánh mắt ngưng tụ, gật đầu nói, phía dưới ta tựu đến cấp ngươi giảng thuật cái này vài loại thần cấp linh dược dược tính, về phần có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, tựu xem chính ngươi rồi. Đầu tiên là thần mưa bụi, Vô Trần êm tai nói tới, hiển nhiên đối với những cấp thấp này linh dược dược tính sớm đã thuộc nằm lòng rồi. Bất quá, Vô Trần lại quen thuộc đó là Vô Trần sự tình. Luyện đan loại sự tình này, chỉ có luyện dược sư chính mình lĩnh ngộ, mới có thể luyện chế ra đến. Nói, cùng nắm giữ, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Có câu nói gọi, trên giấy tới cuối cùng cảm giác thiền, tuyệt biết việc này muốn tự mình thực hành. Tự là ý tứ này rồi, luyện đan, cho tới bây giờ đều là thiên truy bách luyện kỹ nghệ. Dù là sư phó giảng lại thấu triệt. Cũng cần chính mình từng điểm đi lục lọi. Tối đa, chỉ là đem quá trình này rút ngắn mà thôi. Diệp Viễn trước nay chưa có chuyên chú, Vô Trần giảng từng cái chữ, hắn đều một mực khắc tại trong óc. Hắn không có bao nhiêu cơ hội đi nhiều lần thể nghiệm những linh dược này dược tính. Cái kia Vô Trần theo như lời, tự thập phần mấu chốt rồi. Luyện chế thần đan, Diệp Viễn là cái chính cống tân thủ. Thế nhưng mà luận luyện đan kinh nghiệm, không có mấy người có thể so ra mà vượt Diệp Viễn. Dù là, hắn luyện chế đều là phàm cấp đan dược. Cái này một giảng, tựu là 10 ngày 10 đêm, 100 ngày, trong chớp mắt tựu đi 1/10. Tuy nhiên Vô Trần đã sớm nhắc nhở qua, Diệp Viễn hay vẫn là không nghĩ tới. Chính là năm loại đê đẳng nhất thần cấp linh dược, vậy mà phức tạp đã đến loại trình độ này. Cái này trong vòng 10 ngày, Vô Trần giảng thuật tin tức lượng to lớn, mà ngay cả Diệp Viễn đều có loại chùn bước xúc động. Không chút nào khoa trương nói, mỗi một chủng linh dược đều là một bản bách khoa toàn thư. Lúc này, hắn rốt cuộc biết, Vô Trần vì cái gì như vậy nhìn không tốt hắn rồi. Cái này thần nguyên đan luyện chế độ khó, nghịch đạo đan thúc ngựa cũng cản không nổi. Vô Trần giảng thuật vẫn chỉ là dược tính, chính thức luyện đan quá trình, so cái này còn muốn phức tạp không biết bao nhiêu lần. 100 ngày thời gian, đích thật là vô cùng miễn cưỡng. Hắc, tiểu tử, biết rõ luyện chế thần đan khó khăn à, hiện tại, còn như vậy có lòng tin sao? Vô Trần nhìn thấy Diệp Viễn biểu lộ, nhịn không được trêu ghẹo nói. Diệp Viễn nghe vậy cười khổ nói, độ khó hoàn toàn chính xác so với ta trong tưởng tượng muốn lớn rất nhiều. Bất quá vẫn là câu nói kia, ta đã không đường thối lui. Đã như vậy, vậy thì nghênh khó mà lên a. Dứt lời, Diệp Viễn chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu tiêu hóa này 10 ngày đến đoạt được. Khổng lồ tin tức lượng, cần hắn từng điểm đi tiêu hóa. Hắn không có điều kiện thử đi thử lại nghiệm, chỉ có ở phía trước đem bài học làm đủ. 2 ngày sau đó, Diệp Viễn chậm rãi mở hai mắt ra. Vô Trần kinh ngạc nói, ngươi dùng 2 ngày thời gian, cũng đã hoàn toàn tiêu hóa. Diệp Viễn cười nói, hoàn toàn tiêu hóa không dám nói, nhưng là bao nhiêu lý giải đi một tí. Tiền bối nói thứ đồ vật, luôn cần tự thể nghiệm thoáng một phát. Nếu không, hết thầy chỉ là nói suông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Trần nhướng mày, nói, tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất hay vẫn là nhiều thể biết một chút thời gian. Ngươi thần hải tổn hại, nuốt những linh dược này về sau, dược tính sẽ rất nhanh tiêu tán, để lại cho ngươi thời gian, chỉ có võ giả tầm thường 1/10 thậm chí 1, Diệp Viễn gật đầu nói. Cái này ta đương nhiên biết rõ, bất quá đối với dược tính xác minh, hay là muốn tự thể nghiệm so sánh tốt. Dứt lời, Diệp Viễn cũng không do dự, trực tiếp lấy ra 1/1 thần mưa bụi, từng điểm nhai nhai nhấm nuốt. Lúc này, Vạn Bảo Lâu bên ngoài, Trương Thuận cùng một gã khác Lương gia gia tướng đã sớm chờ được không kiên nhẫn được nữa. Tiểu tử kia, như thế nào tiến vào Vạn Bảo Lâu tựu không đi ra? Gia tướng nói, Trương Thuận trầm ngâm một lát, nói, hắn sẽ không phải là tiến vào phòng tu luyện a? Cái kia gia tướng sững sờ, cười nhạo nói. Phòng tu luyện, một cái phế vật, tiến phòng tu luyện làm gì? Đây không phải thoát quần nói láo, vẽ vời cho thêm chuyện ra sao? Trương Thuận cũng hiểu được rất không có khả năng, thế nhưng mà Diệp Viễn dừng lại đến bây giờ, ngoại trừ tiến phòng tu luyện còn có thể là bởi vì sao? Tiểu tử này cổ rất quái, cũng không thể phớt lờ. Bất kể như thế nào, chúng ta hay vẫn là chằm chằm nhanh rồi. Hắn không đi ra, vậy thì chờ đến hắn đi ra mới thôi. Trương Thuận nói, cách Trương.